Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tủ, đen bóng sáng bộ lông. Nhẹ nhàng ôm lấy tiểu gia hỏa, Chu Hoành Vũ theo bản năng vuốt ve nó mềm mại vô cùng bộ lông. Rất mềm mại, rất thoải mái, dễ chịu. Mà lại, tiểu gia hỏa trên thân còn tản ra một cỗ dễ ngửi hương khí. Cẩn thận ngửi ngửi, hiển nhiên chính là kiếm kia thảo mùi thơm ngát, là thuộc về thiên nhiên vị đạo. Ôm trong ngực con dê nhỏ, Chu Hoành Vũ nói khẽ với Âm Linh Nhi nói, tiểu gia hỏa này còn không có tên đâu, ngươi nhìn hắn bộ lông đen nhánh, để hắn hắc tử như thế nào. Hắc tử. Nghe được Chu Hoành Vũ đặt tên, Âm Linh Nhi không khỏi không còn gì để nói. Thở dài một tiếng, Âm Linh Nhi nói, mặc kệ thế nào nói, cái này chung quy là một con dương muội muội. Ngươi cảm thấy gọi hắc tử thích hợp sao? Cái gì? Là cái sao? Nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ vô ý thức lật qua trong ngực con dê nhỏ, liền dự định xem xét một chút. Âm Linh Nhi nhất thời vừa thẹn vừa sợ, gấp giọng nói, uy, ngươi làm gì? Nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ đột nhiên dừng động tác lại. Rất hiển nhiên, làm như vậy, hiển nhiên là không thích hợp. Vừa đến, Âm Linh Nhi dù sao cũng là cái nữ hài tử. Ở trước mặt nàng, đi làm chuyện như vậy, cuối cùng không rất thích hợp. Thứ hai, cái này con dê nhỏ tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng lại cũng không phải là không có trí tuệ. Nàng tối thiểu nhất có được ma dương tộc 7-8 tuổi hài đồng trí lực. Không có trải qua đồng ý của người ta, liền một mình. Cái kia cái gì, hiển nhiên là không thích hợp. Trên thực tế, coi như con dê nhỏ đồng ý, như thế làm cũng không thích hợp, quá bi ổi. Mà lại, mặc dù muốn chứng thực, cũng không phải muốn tận mắt đi xem. Dưới mũi mặt chỗ lấy lớn miệng, không phải liền là dùng để hỏi vấn đề sao? Cười cười xấu hổ, Chu Hoành Vũ đối với trong lồng ngực con dê nhỏ hỏi, cái kia, ngươi là đệ đệ, vẫn là muội muội? Nghe được Chu Hoành Vũ vấn đề, Âm Linh Nhi nhất thời phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Yêu kiều cười ở giữa, Âm Linh Nhi nói, người ta nhưng là đã sống hơn 60 tỷ năm, ngươi hẳn là hỏi, hắn là gia gia, vẫn là nãi nãi. Đối mặt Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ tức giận trợn trắng mắt. Cái thế giới này, tìm cái gì đều không có, chính là không có nhàn rỗi không chuyện gì, tìm cho mình gia gia nãi nãi. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, con dê nhỏ tuy nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng vẫn là phát ra một đạo mềm giòn dễ vỡ be be âm thanh. Cùng lúc đó, con dê nhỏ đối với Chu Hoành Vũ truyền tới một đạo thanh thoát tin tức. Tiểu gia hỏa này, vậy mà thật là mẫu. Lại hoặc là nói, cái này con dê nhỏ, thật như Âm Linh Nhi nói, là một cái dương muội muội. Cái này, Chu Hoành Vũ nhất thời im lặng bắt đầu. Nhưng hắn đặt tên, này đã thật khó khăn. Huống chi, là vì nữ hài tử đặt tên, kia liền càng khó khăn. Nam tên của hài tử, so sánh tùy tiện, gọi cái gì đều không cái gì vấn đề. Thế nhưng là nữ hài tử đặt tên, liền khá là phiền toái. Một cái xinh đẹp như hoa nữ hài, ngươi cho người ta đặt tên gọi Thiết Trùy, cái kia có thể thích hợp sao? Lại hoặc là nói, một cái tên là Thiết Trùy nữ hài tử, có khả năng xinh đẹp như hoa sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ cao mày dáng vẻ, Âm Linh Nhi cười duyên nói, ngươi lại không phải người ta cha mẹ, làm gì quản như vậy nhiều đây? Mặc kệ thế nào nói, dù sao cũng phải có cái xưng hô đi. Chu Hoành Vũ nói. Âm Linh Nhi nói, ngươi nhìn nàng bộ lông đen nhánh tỏa sáng, lại là một cái dương muội muội, vậy liền bảo nàng hắc muội tốt, cái này không phải liền là xưng hô sao? Hắc muội sao? Nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ cảm thấy có đạo lý. Chu Hoành Vũ đối với trong lồng ngực tiểu gia hỏa nói, về sau chúng ta thì kêu ngươi hắc muội, ngươi cảm thấy xưng hô thế này như thế nào? Bé bé. Nghe được Chu Hoành Vũ, tiểu gia hỏa vui vẻ nhẹ gật đầu, đồng thời đối Chu Hoành Vũ đưa ra một đạo khoái lạc ý niệm. Rất hiển nhiên, đối với hắc muội cái tên này, tiểu gia hỏa vẫn là vô cùng ưa thích. Ôm trong ngực hắc muội, Chu Hoành Vũ nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng mềm mại bộ lông, thả muốn hướng chung quanh nhìn sang. Chỗ này dưới mặt đất không gian, hoàn toàn là từ nước mưa cọ rửa đi ra. Nguyên bản, nơi này còn không có như thế lớn. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, theo nước mưa cọ rửa, tầng nham thạch bên trong, hòa tan được giải vật chất, thời gian dần trôi qua tan rã, liền tạo thành bây giờ chỗ này dưới mặt đất không gian. Chỗ này dưới mặt đất không gian đã trở thành một cái ngang dọc hơn trăm dặm dưới mặt đất tiểu thiên địa. Hắc muội cũng là tại trong khu vực này sinh sống ức vạn năm. Nhìn xem cái kia tràn trề kiếm thảo cùng nghênh phong chập chờn kiếm tuệ, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ không khỏi thỏa thuê mãn nguyện. Không hề nghi ngờ, có những thứ này kiếm thảo cùng kiếm tuệ, Chu Hoành Vũ song kiếm ma kỵ tuyệt đối là đáng để mong chờ. Nguyên bản Chu Hoành Vũ chỉ tính toán tuyển bạt ra một số thông minh hài tử, đem bọn hắn huấn luyện trở thành song kiếm ma dương ma kỵ binh. Chi này quân đoàn, chủ yếu chiến lực nơi phát ra tại những cái kia song kiếm ma dương, mà không phải những kỵ sĩ kia. Có thể nói, song kiếm ma dương xuất lực mà ma dương tộc các thiếu niên ra chính là trí tuệ. Thế nhưng là bây giờ thì khác. Có cái này tràn trề, phương viên hơn trăm dặm kiếm thảo, cùng kiếm tuệ. Cái kia tinh tuyển ra 3.000 thiếu niên, tuyệt đối có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành nắm giữ hỗn độn kiếm khí, có thể ngưng tụ hỗn độn kiếm cương một đời thiên kiêu. Chi kỵ binh này, là Chu Hoành Vũ tiếp vào tương lai chính mình, phát cho cảnh cáo của mình sau khi. Vì ứng đối tương lai có khả năng xuất hiện nguy nan, mà chuyên môn xây dựng một chi kỵ binh. Nếu không phải nhận được cảnh cáo cùng cảnh cáo, Chu Hoành Vũ tuyệt đối nghĩ không ra, muốn đi tổ kiến chi này quân đoàn. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không phải là quá có lòng tin. Không biết chi này song kiếm ma kỵ, đến cùng có thể thành hay không lớn lên. Nhưng là bây giờ, lão thiên tự hồ cũng đang giúp hắn. Có cái này không thể đếm hết kiếm thảo, kiếm tuệ, song kiếm ma kỵ không xuất thế coi như bỏ qua. Một khi xuất thế, tất nhiên là bẻ gãy nghiền nát, không ai địch nổi. Bất quá tạm thời tới nói, nơi này hết thảy, còn không cần vận dụng. Giờ này khắc này, phía trên cứ điểm bên trong, hết thảy có 30.000 thiên tài thiếu niên đây. Cái này 30.000 thiên tài thiếu niên, không chỉ có lấy siêu cao huyết mạch thiên phú cùng ma lực thân hòa độ, mà lại mỗi người, đều có được siêu quần trí tuệ. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, nhân số cũng vẫn là nhiều lắm. Băng phôi liệt cốc bên trong, không có khả năng có 30.000 con ám kim ma dương, cung cấp bọn họ đi bắt, đi thuần hóa. Bởi vậy, cái này 30.000 thiên tài thiếu niên, tuyệt đại đa số đều sẽ bị đào thải. Đến cuối cùng nhất, khả năng 10 người bên trong, đều chưa hẳn có thể còn lại một cái người. Bởi vậy, cái này chỗ bí ẩn sơn cốc, tạm thời vẫn là muốn phong bế. Đợi đến thời điểm nào, chân chính song kiếm ma kỵ được tuyển ra sau khi, mới có thể được đưa đến nơi này, ở chỗ này sinh hoạt, tu luyện, nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng nói, tốt tiểu gia hỏa, cùng nơi này cáo biệt đi, chúng ta muốn đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, hắc muội đầu tiên là sững sờ, lập tức be be kêu lên. Cảm thụ được hắc muội đưa tới ý thức lưu, Chu Hoành Vũ không khỏi ngẩn người. Nghe nói Chu Hoành Vũ muốn dẫn nàng rời đi, hắc muội là phi thường vui vẻ. Cái này phiến lòng đất mật cảnh tuy nhiên diện tích rất lớn, nhưng là cuối cùng cũng là có hạn. Mà lại, hắc muội đã ở chỗ này, sinh sống hơn 60 tỷ năm dài dằng dặc thời gian, đã sớm ngán. Hiện tại đột nhiên nghe nói, có thể rời đi nơi này, hắc muội đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Bất quá, tại trước khi đi, nàng có một kiện bảo bối, còn là muốn cùng nhau mang đi. Lưu tại nơi này, vạn nhất bị những người khác xông tới cầm đi làm sao đây? Nghe nói hắc muội lại có một cái bảo bối, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi cũng không khỏi đến hứng thú. Không biết có thể bị hắc muội xưng là bảo bối, đến cùng là cái gì đồ vật. Tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, hắc muội từ Chu Hoành Vũ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất. Theo sau, hắc muội mở ra tứ chi, nhanh chóng chạy chạy. Đi theo tại hắc muội phía sau, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi một đường hướng về dưới mặt đất không gian chỗ sâu đi tới. Thẳng đường đi tới, rất nhanh. Hắc muội liền dẫn Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi đã tới một khối màu sắc xanh biếc, ẩn ẩn hiện ra màu tím, vô cùng mượt mà thạch đầu trước mặt. Nhìn xem cái kia đường kính hơn 1 mét một điểm, màu sắc xanh biếc, ẩn ẩn hiện ra hào quang màu tím, vô cùng mượt mà thạch đầu. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống thân thể. Chu Hoành Vũ vươn tay hướng cái kia xanh biếc hòn đá sờ lên. Khoảng cách gần nhìn qua, cái kia xanh biếc hòn đá mặt ngoài vô cùng bóng loáng, mượt mà, phảng phất lau một tầng dầu đồng dạng. Cái kia xanh biếc hòn đá chính trung tâm chỗ, hơi hơi hướng xuống lõm một khối. Rất hiển nhiên, cái này hòn đá, hẳn là hắc muội giường. Bình thường nghỉ ngơi thời điểm, nàng cũng là tại này trương xanh biếc trên giường đá ngủ, cảm thụ được tảng đá kia xúc cảm, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền xác định ra. Không hề nghi ngờ, khối này xanh biếc thạch đầu, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một khối ngọc thạch. Ngọc thạch này phía trên chỗ lõm xuống, hẳn là hắc muội trong thân thể, tản mát ra hỗn độn kiếm khí rèn luyện kết quả. Phổ thông ngọc thạch là không thể nào chịu đựng lấy hắc muội trong thân thể, tản mát ra hỗn độn kiếm khí. Lúc cho tới bây giờ, hắc muội thực lực đã là đăng phong tạo cực. Phổ thông trạng thái dưới, trong thân thể hỗn độn kiếm khí cũng không sẽ tản mát ra tới. Thế nhưng là ức vạn năm trước hắc muội cũng không có thực lực hôm nay. Thời điểm đó nàng, trong thân thể khẳng định sẽ thường xuyên tản mát ra hỗn độn kiếm khí tới. Đổi là phổ thông hòn đá, thậm chí ngọc thạch, chỉ sợ sớm đã bị hỗn độn kiếm khí xoắn thành bụi phấn đi. Thế nhưng là xem xét lại khối ngọc thạch này, tuy nhiên cũng bị hỗn độn kiếm khí rèn luyện được lõm một khối nhỏ. Thế nhưng là xem toàn thể đến, lại như cũ là bóng loáng vô cùng, một tia vết thương đều không có. Ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, hắc muội nhìn một chút khối kia ngọc thạch, lại nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Theo sau đối Chu Hoành Vũ truyền đến một đạo tin tức chảy. Khối ngọc thạch này đặc điểm, không chỉ có riêng là cứng rắn mà thôi. Hắc Muội chỗ lấy đem khối ngọc thạch này làm thành là bảo bối, là có nguyên nhân. Năm đó, Hắc Muội trưởng thành đến nhất định cảnh giới sau khi tại hỗn độn kiếm khí trùng kích vào, nàng thường xuyên sẽ đầu đau muốn nứt, khó chịu muốn chết. Một lần dưới sự trùng hợp, Hắc Muội bén nhạy phát hiện, chỉ cần nằm tại khối này xanh biếc trên tảng đá, đầu của nàng đau liền sẽ giảm bớt. Mỗi khi Hắc Muội khó chịu vô cùng, đầu đau muốn nứt thời điểm, nàng đều sẽ chạy đến khối này xanh biếc trên tảng đá nằm. Sau đó, nàng tám cái tiểu bằng hữu liền một cái tiếp một cái xuất hiện. Nghe Hắc Muội trình bày, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên hai mắt. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn khó có thể xác định, nhưng là từ Hắc Muội miêu tả phía trên nhìn, khối ngọc thạch này rất có thể là trong truyền thuyết linh hồn tinh thạch. Trong truyền thuyết linh hồn tinh thạch là tử linh chi lực ngưng kết mà thành tinh thạch. Thời gian dài đeo linh hồn tinh thạch, có thể cường hóa linh hồn, tăng cường linh hồn chi lực. Bất quá, trong truyền thuyết linh hồn tinh thạch hẳn là tử sắc mới đúng. Thế nhưng là trước mặt khối này tinh thạch lại là xanh biếc nhan sắc, chỉ là mơ hồ hiện ra màu tím mà thôi. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ dò ra hai tay, bắt lấy đường kính chừng 1 mét tinh thạch, dùng lực nhấc lên ra. Theo Chu Hoành Vũ phát lực, tinh thạch nửa phần dưới bị từ trong đất bùn rút ra. Tại Chu Hoành Vũ cự lực phía dưới, khối kia màu xanh biếc thạch đầu đột nhiên bị nhấc lên ra. Theo thạch đầu bị sốc lên, hòn đá bản thể xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Khoảng cách gần nhìn qua, hòn đá kia là một cái đường kính hơn 1 mét, hình bầu dục, hình dáng như trứng gà tồn tại. Nửa bộ phận trên hiện ra xanh biếc nhan sắc, mà bị chôn dưới đất nửa phần dưới lại là màu tím nhạt. Chu Hoành Vũ vừa mới nhìn đến tử sắc quang choáng, hẳn là cái này nửa phần dưới lộ ra tới. Nhìn xem cái này đường kính hơn 1 mét hòn đá, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khoa trương, quá khoa trương. Nếu như đây quả thật là linh hồn tinh thạch, vậy đơn giản nghịch thiên. Linh hồn tinh thạch cũng là phân phẩm. Thấp nhất nhất phẩm linh hồn tinh thạch, tối cao cửu phẩm linh hồn tinh thạch. Trong đó, nhất phẩm linh hồn tinh thạch chỉ có chừng hạt gạo. Mà cửu phẩm linh hồn tinh thạch thì chừng lớn chừng cái trứng gà. So sánh lên cái này đường kính hơn 1 mét quái vật khổng lồ, hoàn toàn không thể so sánh đi. Đương nhiên, cửu phẩm linh hồn tinh thạch cũng không phải là tối cao cấp linh hồn tinh thạch. Tại cửu phẩm linh hồn tinh thạch phía trên, còn có đường kính 1 thước thần phẩm linh hồn tinh thạch. Mà thể tích siêu việt 3 thước linh hồn tinh thạch, gọi chung là linh hồn thánh tinh. Nếu như khối này bảo thạch thật cũng là cái gọi là linh hồn thánh tinh, như vậy tiểu gia hỏa có thể tu luyện cho tới hôm nay cảnh giới, vẫn thật là một loại tất nhiên. Có linh hồn thánh tinh cường hóa cùng che chở, tiểu gia hỏa tu luyện tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Căn cứ Chu Hoành Vũ lấy được luyện khí chi đạo truyền thừa phía trên ghi chép, linh hồn tinh thạch thể tích cùng phẩm chất thành có quan hệ trực tiếp. Linh hồn tinh thạch thể tích mỗi tăng lớn một phần, hắn phẩm chất liền tăng lên gấp đôi. Thánh phẩm linh hồn tinh thạch, hắn phẩm chất muốn so nhất phẩm linh hồn tinh thạch cao hơn 3.000 lần. Đối với tu sĩ tới nói, linh hồn tinh thạch tuyệt đối là cường hóa linh hồn, tăng cường linh phách, mạnh nhất báu vật. Đừng nói là linh hồn thánh tinh, thì liền phổ thông linh hồn thần tinh đều chỉ là xuất hiện ở trong truyền thuyết thần thoại. Trong hiện thực, căn bản không có người thấy, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai nắm giữ. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một cái linh hồn tinh thạch. Tuy nhiên, linh hồn thánh tinh đúng là hiếm thấy chân bảo, nhưng là phổ thông linh hồn tinh thạch lại vẫn tương đối thường gặp. Chu Hoành Vũ mang theo người, liền có tam phẩm linh hồn tinh thạch. Muốn kiểm tra tảng đá kia, đến cùng phải hay không linh hồn tinh thạch, có rất nhiều loại phương thức. Bất quá có thể dựa nhất, đơn giản nhất, cũng là lấy ra một khối linh hồn tinh thạch, tới gần một cái khác khối linh hồn tinh thạch. Linh hồn tinh thạch đặc tính chính là có thể lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau hấp thu. Cái gọi là linh hồn tinh thạch cũng là tử linh chi lực lẫn nhau dung hợp, thôn phệ, sau khi hấp thu hình thành. Nếu như khối này 1 mét vuông, hình dáng như trứng gà hòn đá, thật là linh hồn thánh tinh. Như vậy, một khi đem một khỏa linh hồn tinh thạch tới gần nó, liền nhất định sẽ cấp tốc bị thôn phệ, dung hợp, hấp thu hết. Ngay tại Chu Hoành Vũ lấy ra tam phẩm linh hồn tinh thạch trong nháy mắt, một cỗ vô cùng to lớn, hoàn toàn không cách nào kháng cự sức hấp dẫn, trong nháy mắt dâng lên. Không đợi Chu Hoành Vũ kịp phản ứng, trong tay hắn tam phẩm linh hồn tinh thạch liền tại một cỗ cự lực dẫn dắt dưới, trong nháy mắt hướng khối cự thạch này bay đi. Lạch cạch, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, khối kia tam phẩm tử sắc linh hồn tinh thạch trong nháy mắt loay hoay bị bám vào khối kia phía trên lục hạ tím ngọc thạch phía trên. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, khối kia chỉ có đậu phộng lớn nhỏ tam phẩm linh hồn tinh thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị khối kia ngọc thạch thôn phệ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Vẻn vẹn 10 hơi sau khi, khối kia đậu phộng lớn nhỏ tam phẩm linh hồn tinh thạch liền triệt để bị thôn phệ, liền một điểm cạn bã đều không có còn lại. Không sai được. Tuyệt đối không sai. Tuy nhiên xem ra, khổ người thực sự hơi bị lớn. Nhưng là khối ngọc thạch này, tuyệt đối liền là linh hồn tinh thạch. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đây là tuyệt phẩm linh hồn thánh tinh. Cái này linh hồn thánh tinh, không chỉ có riêng có được cường hóa linh phách công năng. Trọng yếu nhất chính là, làm thánh phẩm linh hồn tinh thạch, hắn cường độ cùng độ cứng, cũng cơ hồ là không thể phá hủy. Từ xưa đến nay, có thể cắt chém linh hồn tinh thạch, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là ma hoàng cảnh luyện khí tông sư. Mà lại, cho dù là ma hoàng cảnh luyện khí tông sư, muốn cần phải năm này tháng nọ rèn luyện phía dưới, mới có thể đối linh hồn tinh thạch tiến hành cắt chém. Bọn họ có thể cắt chém, tối cao cũng chỉ có cửu phẩm linh hồn tinh thạch mà thôi. Đến nỗi linh hồn thần tinh, tạm thời tới nói, đó là không có thể phá hỏng. Đã biết đến bất kỳ phương pháp nào, đều không thể đối nó tiến hành cắt chém cùng rèn luyện. Đến nỗi linh hồn thánh tinh, vậy liền càng không biết. Tuy nhiên trong truyền thuyết thần thoại, xuất hiện qua linh hồn thánh tinh. Nhưng là trên thực tế, truyền thuyết cũng là truyền thuyết, không ai đem cái kia coi là thật. Đừng nói linh hồn thánh tinh. Thì liền linh hồn thần tinh, tìm khắp toàn bộ băng phôi chiến trường, cũng chỉ có một cái mà thôi. Cái viên kia linh hồn thần tinh, chính là rơi vào băng phôi chiến trường đương nhiệm bá chủ, tinh thần tiên môn môn chủ trong tay. Muốn rèn luyện cùng cắt chém linh hồn thần tinh, kỳ thực nói đến cũng đơn giản. Chỉ cần có hai khối linh hồn thần tinh, liền có thể lẫn nhau tiến hành rèn luyện, thậm chí là cắt chém, khoan. Nhưng là vấn đề là, tìm biên toàn bộ băng phôi chiến trường, linh hồn thần tinh cũng chỉ có một khối mà thôi. Bởi vậy, rèn luyện cái gì, liền đừng nghĩ, căn bản không có khả năng. Liền linh hồn thần tinh, đều đã không cách nào rèn luyện. Huống chi là phẩm chất càng hơn vô số chủ linh hồn thánh tinh. Sự thật chứng minh, khối này linh hồn thánh tinh, tại hắc muội hỗn độn kiếm khí trùng kích cùng cắt xuống, đã trải qua 60 tỷ năm, cũng chỉ là một chút bị mài mòn một chút mà thôi. Hắn cường độ cùng độ cứng, từ không cần nhiều lời. Từ góc độ nào đó đã nói, hỗn độn kiếm khí, kỳ thực cũng có thể cắt chém linh hồn tinh thạch. Bất quá, tốc độ kia cùng hiệu suất, thực sự quá chậm. Cho dù đem linh hồn tinh thạch còn tại đó, mặc cho ngươi dùng hỗn độn kiếm khí đi oanh kích, lại cắt chém, hiệu suất cũng thấp đến đáng sợ. Nhìn trên mặt đất, cái kia 1 mét vuông linh hồn thánh tinh, Chu Hoành Vũ vui vẻ không thể. Chính suy tư, nên như thế nào dùng khối này linh hồn thánh tinh thời điểm. Tiểu gia hỏa kia cảm nhận được Chu Hoành Vũ nội tâm ý nghĩ. Be be. Một tiếng kêu to bên trong, tiểu gia hỏa kia đột nhiên nhào tới khối kia linh hồn thánh tinh phía trên. Mở ra tứ chi, ôm thật chặt khối kia so với hắn lớn gấp bội linh hồn thánh tinh. Rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa này cùng khối này linh hồn thánh tinh, đã có cảm tình. Hiện tại cảm giác được, Chu Hoành Vũ muốn đem khối này linh hồn thánh tinh lấy đi, luyện chế thành những bảo vật khác, hắn đương nhiên không nỡ. Mặc dù nói, hắc muội không có khả năng phản kháng Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, nhưng lại y nguyên có được tự ý thức của ta, y nguyên có thể diễn tả tình cảm của mình. Hắc muội cũng không phải là Chu Hoành Vũ nô bộc, mà chính là sùng vật của hắn. Nếu là sùng vật, tự nhiên là có thể nũng nịu, giả ngây thơ nha. Nhìn xem hắc muội mở ra tứ chi, ôm thật chặt cái kia to lớn vô cùng linh hồn thánh tinh, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền lắc đầu nở nụ cười. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ không có khả năng cùng sùng vật của hắn tranh giành cướp bảo bối, mà lại khối này linh hồn thánh tinh cho hắc muội, kỳ thực không phải liền là cho Chu Hoành Vũ sao? Liền hắc muội đều là Chu Hoành Vũ, huống chi là nàng có bảo bối. Chu Hoành Vũ nhẹ khẽ vuốt vuốt linh hồn thánh tinh, cao mày suy tư bắt đầu. Đã hắc muội như thế ưa thích khối này linh hồn thánh tinh, vậy dĩ nhiên muốn lưu cho nàng. Chu Hoành Vũ lại không có phẩm, cũng không đến nỗi cùng sùng vật của mình giật đồ. Bất quá, cho dù muốn cho hắc muội, cũng phải có cái cho pháp. Khối này linh hồn thánh tinh như thế lớn, thể tích chừng hắc muội 5-6 cái lớn, cho dù cho nàng, nàng lại như thế nào tùy thân mang theo đâu. Đổi là những người khác, đối với loại tình huống này, khẳng định là vô kế khả thi. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng không phải cái gì những người khác. Tại huyền sắc cổ trung bên trong, Chu Hoành Vũ thu được nguyên bộ luyện khí chi đạo truyền thừa. Còn lại luyện khí sư, cần đối linh hồn tinh thạch tiến hành rèn luyện cùng cắt chém, mới có thể đội hắn tiến hành gia công cùng luyện chế. Nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng không cần như thế phiền phức. Vỗ vỗ tiểu gia hỏa lưng, Chu Hoành Vũ nhu hòa mà nói, tốt, ta không đoạt ngươi chính là, ngươi trước đi theo ta. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ ôm lấy hắc muội, hướng nơi xa đi tới. Một đường đi ra hơn 100 mét, Chu Hoành Vũ tìm một cái ngay ngắn cầu thang đá, ôm trong ngực hắc muội, khoanh chân ngồi lên. Chỗ lấy muốn rời khỏi như thế xa, là bởi vì Chu Hoành Vũ muốn luyện chế một số linh hồn tinh thạch. Nếu như không cách này khối linh hồn thánh tinh xa một chút, chỉ sợ vừa lấy ra, liền bị linh hồn thánh tinh cho hút đi qua. Ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một cái tam phẩm linh hồn tinh thạch. Chỗ lấy dùng tam phẩm, là bởi vì tam phẩm linh hồn tinh thạch, là thường thấy nhất, cũng là phổ cập nhất. Nhất phẩm linh hồn tinh thạch, chỉ có chừng hạt gạo, ẩn chứa trong đó linh hồn năng lượng, cũng vô cùng thưa thớt. Mà lại, linh hồn năng lượng phẩm chất, cũng là hỗn tạp không thuần, không chịu nổi sử dụng. Nhị phẩm linh hồn tinh thạch, có như hạt đậu nành, so nhất phẩm linh hồn tinh thạch mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh không đi nơi nào. Chỉ có tam phẩm trở lên linh hồn tinh thạch, mới là lớn nhất ổn định. Trong đó linh hồn năng lượng, cũng đối lập tinh khiết. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tam phẩm linh hồn tinh thạch, cũng là số lượng nhiều nhất. Đối với tu sĩ tới nói, cho dù đạt được đại lượng nhất phẩm, cùng nhị phẩm linh hồn tinh thạch, bọn họ cũng sẽ đem hắn tiến hành thôn phệ, dung hợp thành tam phẩm linh hồn tinh thạch. Lấy ra một cái tam phẩm linh hồn tinh thạch sau khi, Chu Hoành Vũ đối với trong ngực Hắc Muội nói, đến, bức ra một giọt tinh huyết cho ta. Nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tuy nhiên cũng không biết tại sao, nhưng là Hắc Muội nhưng vẫn là duỗi ra móng vuốt nhỏ, từ đầu ngón tay bức ra một giọt đỏ bừng tinh huyết. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên dùng trong tay tam phẩm linh hồn tinh thạch tiếp nhận cái kia giọt tinh huyết. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm kia viên nhiễm máu tươi linh hồn tinh thạch, vận chuyển trong thân thể ma khí, dâng lên hừng hực ma hỏa, tế luyện. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ tay trái, lần nữa tìm tòi ở giữa, lại lấy ra một khỏa tam phẩm linh hồn tinh thạch. Theo sau lần nữa mệnh lệnh Hắc Muội, bức ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống ở phía trên. Hồng hộc, một trái một phải, Chu Hoành Vũ trong hai tay, các nắm bắt một cái tam phẩm tinh thạch, toàn lực tế luyện. Luyện chế ra chừng một canh giờ. Cuối cùng, hai cái linh hồn tinh thạch đều từ màu tím nhạt biến thành màu đỏ tím. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ lấy ra hai bình ngọc, đem hai cái máu luyện linh hồn tinh thạch cất vào trong bình. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ tiếp tục lấy vừa mới quá trình. Một cái, hai cái, ba cái. Liên tiếp huyết luyện 9 cái tam phẩm linh hồn tinh thạch sau khi, lúc này mới hài lòng đình chỉ luyện chế. Nhìn xem trong ngực suy yếu vô cùng, ốm yếu tiểu gia hỏa, Chu Hoành Vũ biết, bức ra 9 giọt tinh huyết sau khi, tiểu gia hỏa này đã tiến nhập trạng thái hư nhược. Tinh huyết cùng phổ thông huyết dịch là hoàn toàn khác biệt. Mỗi tổn thất một giọt tinh huyết, đều sẽ nhường chiến thể suy yếu một phần. Trong thời gian ngắn, liên tục tổn thất 9 giọt tinh huyết sau khi, tiểu gia hỏa đã tiến nhập cực độ trạng thái hư nhược. Một thân thực lực cũng là 10 đi thứ 9, chỉ còn lại có một thành. Lúc cho tới bây giờ, cho dù bộc phát ra toàn lực, cũng chỉ tương đương tại ma hoàng cảnh sơ kỳ, ước chừng 90 đoạn ma thể thực lực. Ít nhất cần thời gian 9 năm, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tương lai thời gian 9 năm bên trong, mỗi qua một năm, tinh huyết của nàng liền sẽ khôi phục một giọt. Mỗi khôi phục một giọt tinh huyết, thực lực của hắn liền sẽ khôi phục một thành. 9 năm sau khi, 9 giọt tinh huyết hoàn toàn khôi phục sau khi, Hắc Muội thực lực liền sẽ khôi phục lại Bạch Quang Thánh thể cảnh giới đỉnh cao. Cho dù khoảng cách hỗn độn chiến thể cũng chỉ có cách xa một bước. Hắc Muội như thế mạnh, làm gì muốn hấp thu tinh huyết của nàng để cho nàng suy yếu đâu. Trên thực tế, đây cũng là vì tương lai suy tính. Đào được Hắc Muội 9 giọt tinh huyết sau khi, Chu Hoành Vũ liền có thể huyết luyện khối kia linh hồn thánh tinh, đem luyện hóa là đen muội hộ thân pháp bảo. Có linh hồn thánh tinh luyện chế pháp bảo tại, Hắc Muội cuối cùng nhất một tia khiếm khuyết cũng đem triệt để được bù đắp. Phải biết, có hỗn độn kiếm khí càng nhiều, đối linh hồn trùng kích lại càng lớn, đây là dựa vào hậu thiên tu luyện, không cách nào khắc phục. Mà một khi đem linh hồn thánh tinh luyện hóa thành một kiện linh hồn hệ pháp bảo, dùng để che chở Hắc Muội linh hồn, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn kiếm khí căn bản không làm gì được cái này linh hồn thánh tinh. Đi qua hơn 60 tỷ năm bên trong, Hắc Muội thân thể tản mát ra hỗn độn kiếm khí cũng chỉ là thật mỏng đánh mài đi mất một nhỏ tầng mà thôi, hoàn toàn là da thịt tổn thương. Mà lại cái này linh hồn tinh thạch, có thể thôn phệ cùng dung hợp tử linh chi lực, chữa trị, cùng lớn mạnh tự thân. Nếu không phải cái này linh hồn thánh tinh, đi qua 60 tỷ năm qua, không có đạt được bất luận cái gì bổ sung, chỉ là một vị bị tiêu hao. Liền cái này một nhỏ tầng, đều khó có khả năng rèn luyện rơi. Một phương diện khác, trước đó linh hồn thánh tinh, chỉ là một khối ngọc thạch mà thôi. Không có có ý thức, cũng không có tư duy, càng sẽ không đi chống cự. Mà một khi Chu Hoành Vũ đem luyện chế thành pháp bảo, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Linh hồn thánh tinh luyện chế mà thành pháp bảo, có thể hình thành một đạo hộ thuẫn, hoàn toàn có thể chống lại hỗn độn kiếm khí trùng kích. Mặc dù có chỗ hao tổn, cũng có thể thông qua trận pháp, đem hư hại linh năng, một lần nữa hút thu hồi lại, dung hợp hồi vốn thể bên trong. Kể từ đó, cái này linh hồn thánh tinh liền lại cũng không cần lo lắng mài mòn. Dù sao, mài mòn cũng sẽ hút thu hồi lại, chữa trị hư hại vị trí. Có linh hồn thánh tinh, hắc muội linh hồn liền có chỗ ở, liền có nơi ẩn núp, thậm chí còn nhiều hơn một cái lực sát thương siêu cấp cường hãn, linh hồn hệ siêu cấp pháp bảo. Bởi vậy, tuy nhiên trong thời gian ngắn xem ra, hắc muội muốn trọn vẹn suy yếu thời gian 9 năm. Thế nhưng là 9 năm sau khi, hắc muội liền sẽ hoàn toàn khôi phục thực lực. Toàn bộ quá trình bên trong, hắc muội sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Dùng 9 năm suy yếu, đổi lấy hắc muội nhược điểm bị bù đắp, cái này vô luận thế nào nhìn, đều tuyệt đối là có lời. 9 năm sau khi, hắc muội cho dù còn không có tấn thăng vì hỗn độn chiến thể, nhưng là nàng thực tế thực lực, cũng tuyệt đối không so hỗn độn chiến thể tu sĩ thấp. Cho dù chính diện cùng hỗn độn chiến thể tu sĩ đối kháng, cũng sẽ không e ngại. Coi như không thắng nổi, nhưng tối thiểu nhất có thể giữ cho không bị bại. Nhìn xem hấp hối hắc muội, Chu Hoành Vũ thương tiếc đem nàng ôm vào trong ngực, đứng dậy hướng cái kia linh hồn tinh thạch đi tới. Một đường đi đến khối kia trứng gà hình linh hồn thánh tinh bên cạnh. Chu Hoành Vũ tìm tới một số cỏ tranh, làm nền ra một cái mềm mại thảo ổ, đem hắc muội an trí tại bên trong. Theo sau, Chu Hoành Vũ khoanh chân ngồi tại to lớn linh hồn thánh tinh bên cạnh, nhắm mắt điều tức. Bên cạnh thảo trong ổ, hắc muội tuy nhiên vô cùng suy yếu, nhưng loại này suy yếu là trên thân thể, mà không phải trên linh hồn. Tuy nhiên thân thể rất mệt mỏi, rất mệt, nhưng là tinh thần cũng rất tốt, một tia mệt mỏi chi ý đều không có. Bởi vậy, hắc muội chừng lấy căng tròn mắt to, không hề chớp mắt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tại hắc muội nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ điều tức trọn vẹn một phút sau khi, cuối cùng mở hai mắt ra. Tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một cái bình sứ. Mở ra miệng bình, một cái màu đỏ tím tam phẩm linh hồn tinh thạch, ra hiện tại trong giữa không trung. Sư. Ba. Cơ hồ tại cái kia tam phẩm linh hồn tinh thạch xuất hiện trong nháy mắt. Cái kia linh hồn thánh tinh liền truyền đến cường đại sức hấp dẫn, đem cái viên kia tam phẩm linh hồn tinh thạch, cho hấp thụ tới. Giòn vang âm thanh bên trong, cái kia tam phẩm linh hồn tinh thạch, bị thật chặt bám vào linh hồn thánh tinh mặt ngoài, đập đều đập không xuống. Kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ tới muốn đi đập. Hai tay liên tục ngắt dấu tay ở giữa, Chu Hoành Vũ vận chuyển lên luyện khí chi đạo, một đạo đen màu đỏ ma hỏa, từ Chu Hoành Vũ tay phải ngón giữa và ngón trỏ ở giữa phun ra. Rơi vào cái viên kia tam phẩm linh hồn tinh thạch phía trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại hắc muội đứng ngoài quan sát dưới, khối kia bị máu luyện tam phẩm linh hồn tinh thạch dần dần bị thôn phệ, bị dung hợp tiến vào khối kia linh hồn thánh tinh bên trong. Be be, đột nhiên ngẩng đầu lên, hắc muội kinh ngạc hướng cái kia khối phía trên lục hạ tím linh hồn thánh tinh nhìn sang. Ngay tại khối kia bị máu luyện tam phẩm linh hồn tinh thạch bị triệt để thôn phệ trong nháy mắt, hắc muội kinh ngạc phát hiện nàng và khối kia linh hồn thánh tinh ở giữa, mơ hồ ở giữa, vậy mà thành lập một đạo liên hệ. Tuy nhiên đạo này liên hệ còn rất yếu ớt, nhưng là chân thực tồn tại, tuyệt đối không phải cái gì ảo giác. Tại hắc muội kinh ngạc nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ lần nữa lấy ra một cái máu luyện linh hồn tinh thạch. Một cái, hai cái, ba cái. Tại hắc muội nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ trước sau đem 9 cái bị hắc muội tinh huyết từng tế luyện linh hồn tinh thạch luyện vào khối kia linh hồn thánh tinh bên trong. Mỗi luyện vào một khối, hắc muội cùng linh hồn thánh tinh cảm ứng liền rõ ràng một phần. Làm khối thứ 9 bị hắc muội tinh huyết từng tế luyện tam phẩm linh hồn tinh thạch bị luyện vào khối kia linh hồn thánh tinh sau khi, tại hắc muội trong cảm giác, khối kia linh hồn thánh tinh giống như có lẽ đã thành hắn thân thể một bộ phận. Tâm niệm nhất động ở giữa, khối kia đường kính 1 mét vuông linh hồn thánh tinh vậy mà gào thét lên bay lên. Ô ô ô, tại hắc muội thần niệm khống chế dưới, cái kia to lớn linh hồn thánh tinh vậy mà nhanh như điện chớp, ô ô kêu vang, ở giữa không trung phi hành bắt đầu. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia linh hồn thánh tinh đột nhiên đụng vào bên cạnh nham trên vách. Trong tiếng nổ vang, cái kia đã phiến vách tường trong nháy mắt liền bị đâm vào một đạo 10 mấy mét vuông hố to. Hố to chung quanh trên vách đá cũng hiện đầy từng đạo mạng nhện đồng dạng vết nứt. Chính chơi vui vẻ ở giữa, Chu Hoành Vũ thanh âm lại đột nhiên vang lên, ngừng, ngừng, dừng lại cho ta. Ngươi muốn mở ra nơi này sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, hắc muội trong nội tâm không cách nào dâng lên bất kỳ kháng cự nào cảm xúc. Phảng phất một cái làm sai sự tình bọn nhỏ, hắc muội khiếp đảm cúi đầu, thận trọng dương mắt màn, nhìn lén Chu Hoành Vũ, quan sát hắn có phải thật vậy hay không tức giận. Nhìn xem hắc muội cái kia nhát gan dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Đây là vừa mới cái kia uy phong bát diện, phá hư thần đồng dạng hắc muội sao? Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, nơi này chính là quê hương của ngươi. Người muốn đem nơi này hủy sao? Hắc muội đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh, liền kịch liệt dao động lên đầu. Vô luận như thế nào, nàng ở chỗ này đều sinh sống như thế lâu. Muốn nói không có cảm tình, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Nàng cũng không muốn hủy nơi này. Chỉ bất quá, vừa mới chơi thật là vui, quá quên hết tất cả mà thôi. Chu Hoành Vũ nói, còn không mau đem tảng đá kia, cho ta chuyển về đến. Hắc Muội không dám thất lễ, vội vàng khống chế lấy khối cự thạch này, bay trở về Chu Hoành Vũ bên người, rơi vào trước mặt hắn. Nhìn một chút thận trọng Hắc Muội, Chu Hoành Vũ nói, ta luyện chế mới vừa mới bắt đầu mà thôi, không cho ngươi cho ta quấy rối, nghe đến không có. Đối mặt Chu Hoành Vũ căn dặn, Hắc Muội nhu thuận nhẹ gật đầu. Cử động từ bản thân móng vuốt nhỏ, Hắc Muội cam đoan sẽ không bao giờ lại làm loạn. Nhìn xem Hắc Muội nhu thuận dáng vẻ, Chu Hoành Vũ vươn tay, vuốt ve một chút Hắc Muội đầu. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ vuốt ve, Hắc Muội hạnh phúc híp mắt lại, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Lúc cho tới bây giờ, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng không biết Hắc Muội đến cùng xem như cái gì giống loài. Nói là dương tộc a, thế nhưng là nàng nhưng lại có lão hổ đồng dạng móng vuốt. Nói là lão hổ đi, nàng có mọc ra một đôi sơn dương góc. Hổ chảo, thân hổ, hổ văn. Liếc một chút nhìn sang, liền như một cái lớn một đôi đoản giác, cùng sư tông đại hắc miêu. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ thu hồi tâm thần, tiếp tục luyện chế lên khối kia linh hồn thánh tinh. Tại Chu Hoành Vũ luyện chế phía dưới, linh hồn thánh tinh hình dáng, chậm rãi phát sinh cải biến. Mặc dù nói, linh hồn thánh tinh độ cứng quá cao, cường độ quá lớn, cơ hồ không cách nào cắt chém. Thế nhưng là trên thực tế, cũng căn bản không cần đi cắt chém cùng rèn luyện. Thông qua luyện khí chi đạo, đem huyết luyện sau khi, liền có thể tự nhiên cải biến hình dáng. Tại Chu Hoành Vũ luyện chế phía dưới, từng đạo phù văn, liên tiếp, xuất hiện tại linh hồn thánh tinh bên trong. Cùng lúc đó, linh hồn thánh tinh hình dáng, cũng đang phát sinh lấy cải biến. Chu Hoành Vũ không cách nào dễ dàng tha thứ, chân quý như thế linh hồn thánh tinh, giống như một khối cố chấp đồng dạng, ở giữa không trung vừa đi vừa về chạy như bay. Tại Chu Hoành Vũ luyện chế phía dưới, cả khối linh hồn thánh tinh bị luyện chế thành một tòa tầng 9 linh lung bảo tháp. Đương nhiên, linh lung bảo tháp chỉ là bảo tháp loại hình mà thôi. Cái này hình cái tháp pháp bảo, tên là Chấn Hồn Tháp. Chỗ lấy tên là Chấn Hồn Tháp là bởi vì cái này bảo tháp chủ yếu có 3 đại công năng. Đệ nhất đại công năng là có thể trấn thủ Hắc Muội mệnh môn. Tại Hắc Muội hai sừng ở giữa lại nhiều một đạo tử sắc độc giác. Căn này độc giác liền là linh hồn thánh tinh luyện chế mà thành linh lung bảo tháp. Cái này Chấn Hồn Tháp dùng để phòng ngự thời điểm, có thể bảo vệ Hắc Muội mệnh môn, dùng để công kích lúc thì có thể bay bắn đi ra, đối mục tiêu phát động vật lý trùng kích cùng linh hồn trùng kích song trọng thương tổn. Thứ hai đại công năng là có thể xuyên thẳng thức hải, trở thành Hắc Muội linh hồn chỗ ở, thủ hộ Hắc Muội linh hồn. Tại Chấn Hồn Tháp bảo vệ dưới, Hắc Muội linh hồn lại sẽ không bị trong thân thể hỗn độn chi khí trùng kích, mà lại ngoại lai linh hồn hệ, tinh thần hệ cùng tâm linh hệ năng lượng trùng kích cũng đem hoàn toàn bị Chấn Hồn Tháp ngăn trở. Muốn đánh bại Hắc Muội, biện pháp duy nhất cũng là chính diện chiến thắng nàng, áp chế nàng. Muốn thông qua linh hồn hệ, tinh thần hệ, tâm linh hệ pháp thuật khống chế nàng, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Chấn Hồn Tháp liền có thể lấy chấn thủ tự thân linh hồn, cũng có thể chấn áp linh hồn người khác. Đệ tam đại công năng là có thể khốn nhân. Chấn Hồn Tháp chỗ lấy được kiến tạo thành tháp hình dáng, mà không phải góc hình dáng. Chính là bởi vì cái này Chấn Hồn Tháp bên trong là tự thành không gian. Chấn Hồn Tháp hết thảy có tầng 9, mỗi tầng có 8 cái góc. Một khi bị Chấn Hồn Tháp bao lại, liền sẽ được thu vào Chấn Hồn Tháp nội bộ không gian. Muốn xông ra Chấn Hồn Tháp, nhất định phải từ một tầng bắt đầu, một đường giết tới tầng thứ 9. Mà toàn bộ quá trình bên trong còn phải bị Hắc Muội hỗn độn kiếm khí vô hạn oanh kích. Cái này Chấn Hồn Tháp là Chu Hoành Vũ truyền thừa luyện khí chi đạo bên trong tối đỉnh cấp pháp bảo. Tập hợp công, phòng, khốn, ba đại công năng cùng một thể. Mà lại, Chấn Hồn Tháp khốn, cũng không phải là pháp tắc loại khốn. Cho dù là hỗn độn chiến thể đại năng, cũng giống vậy sẽ bị khốn trụ. Mà lại, bởi vì cái này Chấn Hồn Tháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chất liệu, chính là linh hồn thánh tinh, là không thể phá hư. Bởi vậy, cho dù hỗn độn chiến thể đại năng bị vây, cũng phải thành thật thật từng tầng đánh lên tới. Có lẽ có người sẽ nói, đã cái này Chấn Hồn Tháp như thế châu, linh hồn thánh tinh như thế cứng rắn, cái kia tại sao không làm cái ngõ cụt, có tiến không ra đâu. Như thế muốn người, hiển nhiên là không thông luyện khí chi đạo ngoài nghề. Tầng 9 linh lung bảo tháp, mỗi tầng 8 cái mặt. Trong đó, ẩn chứa cửu cung trận, cùng bát quái trận. Muốn đem một khối mỹ ngọc, luyện chế thành một món pháp bảo, nhất định phải hoa văn phù văn, luyện chế trận pháp. Lấy cái này Chấn Hồn Tháp làm thí dụ, trong đó phong ấn trận pháp chính là bát quái trận. Không phong ấn trận pháp, liền không phải pháp bảo, bất quá một khối cố chấp mà thôi. Mà một khi phong ấn trận pháp, liền nhất định phải có tiến có ra, hình thành tuần hoàn cùng hệ thống. Nếu là bát quái trận, liền nhất định phải có hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, cái này bát môn. Trấn hồn tháp hết thảy có tầng 9, mỗi tầng có 8 cái một bên, 8 cái góc, chỗ lấy gọi cửu cung bát quái trận. Là bởi vì trấn hồn tháp hết thảy có tầng 9, bố thành cửu cung đại trận. Mà mỗi tầng bảo tháp bên trong, lại phong ấn một đạo bát quái trận. Mỗi đạo bát quái trận bên trong, đều có được hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, cái này bát môn. 9 đạo bát quái trận, điệp ra thành cửu cung đại trận, kết hợp cửu cung bát quái trận. Bởi vậy, luyện chế thành pháp bảo sau khi, tất nhiên là có sống cửa cùng tử môn. Muốn luyện chế một cái có tiến không ra dụng cụ, vậy căn bản tính không được pháp bảo, cũng không cái gì uy lực có thể nói. Một kiện tử vật, cho dù lại thế nào cứng rắn, cũng là khốn không được hỗn độn chiến thể đại năng. Khốn trận cũng là khốn trận, có thể vây khốn đối phương, nhưng cũng nhất định có một con đường, là có thể xông đi ra. Đương nhiên, nếu như thực lực ngươi đầy đủ cao, tại đối phương lao ra trước đó, liền đem đối phương giết chết lời nói, vậy liền lại là một cái khác nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Công, phòng, khốn, ba đại công năng tập hợp cùng một dưới hạ thể. Tôn này trấn hồn tháp, đem triệt để đền bù hắc muội cuối cùng nhất một tia thiếu hụt. Mà lại khoảng cách gần phía dưới, hắc muội còn có thể dùng căn này độc giác, trùng kích cùng đâm xuyên đối thủ. Lấy linh hồn thánh tinh độ cứng, cùng trấn hồn tháp bén nhọn, cái này một góc đụng vào, cho dù là hỗn độn bạch kim luyện chế thép tấm, cũng tuyệt đối có thể đâm vào một cái lỗ thủng tới. So ra mà nói, tuy nhiên căn này độc giác, cũng có thể bay bắn đi ra, nhưng kỳ thật lại không cần phải vậy. Một khi bắn ra căn này độc giác, hắc muội thần phủ, liền đã mất đi bảo hộ. Linh hồn của nàng, cũng liền bộc lộ ra. Sơ hở một khi xuất hiện, liền đưa cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Mà lại, hắc muội có cường hãn hỗn độn kiếm khí, hoàn toàn không cần phóng ra ngoài trấn hồn tháp, đến tiến hành viễn trình công kích. Bất quá, nếu quả như thật đến bỏ mạng nhất kích thời khắc, hắc muội có thể đem hỗn độn kiếm khí hội tụ tại trấn hồn tháp bên trong, sau đó toàn lực bắn ra đi. Kể từ đó, trấn hồn tháp tập hợp hỗn độn kiếm khí, vũ lực trùng kích cùng linh hồn trùng kích cùng một thể. Hắn lực phá hoại mạnh, tuyệt đối là hắc muội có khả năng đạt tới, mạnh nhất nhất kích. Chính thức có thể chiến thắng hắc muội, nhất định là hỗn độn chiến thể đại năng. Mà chính thức có được hỗn độn chiến thể đại năng, đều là không thiếu sót không lỗ hổng. Chỉ cần hắc muội lộ ra sơ hở, bọn họ liền nhất định có thể bắt lấy. Không cần dựa vào trí tuệ đi phân tích, cũng không cần dựa vào thường thức phán đoán. Chỉ bằng tạ bản năng, bọn họ liền có thể trước tiên phát giác được hắc muội chí mạng sơ hở, đồng thời phát động diệt sát nhất kích. Tại trấn hồn tháp thủ hộ dưới, hắc muội là không thiếu sót không lỗ hổng, vô địch trạng thái. Mà một khi phát động tối cường công kích, đổ thần nhất kích, hắc muội liền có bỏ sót. Tại bộc phát ra tối cường công kích đồng thời, cũng là hắc muội tự thân yếu ớt nhất, thời khắc nguy hiểm nhất. Bởi vậy, trừ phi có thể bảo đảm hắc muội sẽ không bị bất kỳ nguy hiểm. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không cho phép hắc muội phát động đồ thần nhất kích. Thậm chí, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không có mở ra chức năng này. Mà chính là đem đạo này công năng, cho triệt để phong ấn bắt đầu. Trừ phi Chu Hoành Vũ chủ động giải khai đạo phong ấn này, cho phép hắc muội phát động đồ thần nhất kích. Bằng không mà nói, cho dù hắc muội muốn phát động, cũng căn bản phát không động được. Đi qua 9 ngày 9 đêm luyện chế sau khi, từ linh hồn thánh tinh luyện chế trấn hồn tháp, cuối cùng luyện chế hoàn thành. Tay phải vung lên ở giữa, cái kia trấn hồn bảo tháp phiêu hốt bay về phía hắc muội, hóa là một luồng tử sắc khói bụi, chui vào hắc muội đầu lâu bên trong. Chỉ thấy một đạo rễ cây tím nhạt, nhọn bộ xanh biếc độc giác từ trên trán chậm rãi ngưng tụ đi ra. Nhìn xem cái kia nhỏ nhắn đáng yêu độc giác, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Từ đó, hắc muội tuy nhiên y nguyên chỗ cùng hư nhược trạng thái, nhưng là nàng đã là không thiếu sót không lỗ hổng, có được hỗn độn chiến thể cấp bậc phòng ngự. Đừng nói là phổ thông bạch quang thánh thể đại năng, cho dù là hỗn độn chiến thể đại năng đích thân tới, cũng đừng hòng thương tổn hắc muội một phân một hào. Tiếp xuống một tuần thời gian, Chu Hoành Vũ cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục lưu lại. Sở dĩ như vậy, hết thảy có ba nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là tiểu gia hỏa vừa mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu tới cực điểm. Bởi vậy, nàng cần một đoạn thời gian ngắn khôi phục thể lực. Cái nguyên nhân thứ hai là Chu Hoành Vũ đối cái này phiến lòng đất mật cảnh, hiểu rõ còn không đủ nhiều. Hắn thậm chí không có hoàn toàn đi khắp nơi này mỗi một chỗ ngóc ngách. Nếu như liền như thế rời đi, vạn nhất nào đó góc vắng vẻ chỗ, có cái gì bảo bối, chẳng phải là như vậy bỏ qua. Cái nguyên nhân thứ ba, Chu Hoành Vũ cũng là muốn thu thập một số thành thục kiếm tuệ. Những thứ này đã hoàn toàn thành thục kiếm tuệ, nếu như trễ hái lời nói. Một khi triệt để thành thục, liền sẽ rơi xuống hạt bụi. Kiếm tuệ bên trong ẩn chứa hỗn độn kiếm khí, cũng theo đó tiêu tan tan hết. Như thế lãng phí sự tình, Chu Hoành Vũ thế nào có thể sẽ làm. Mà lại, kiếm này tuệ, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng là vô cùng có trợ giúp. Chu Hoành Vũ tuy nhiên không sẽ trực tiếp dùng ăn những thứ này kiếm tuệ. Dù sao, như thế hấp thu hiệu suất, thực sự quá thấp. Bởi vậy, đi qua trong thời gian một tuần, Chu Hoành Vũ đem chỗ có thành thục, cùng mấy năm gần đây sắp thành thục kiếm tuệ, toàn bộ hái xuống. Theo sau, Chu Hoành Vũ lấy ra đan lô, đem tất cả kiếm tuệ, luyện chế thành kiếm nguyên đan. Kiếm nguyên đan bên trong, ẩn chứa đại lượng hỗn độn kiếm nguyên. Phục dụng kiếm nguyên đan sau khi, liền có thể hấp thu trong đó, đã bị thối liền đến cực hạn hỗn độn kiếm khí, đến thối liền chính mình ma thể, tăng lên ma thể đẳng cấp. Tại thối liền ma thể đồng thời, Chu Hoành Vũ thể nội, liền sẽ xúc tích một tia hỗn độn kiếm khí. Có thể nói, kiếm nguyên đan, là ma hoàng cảnh trở lên cao thủ, đều thèm nhỏ nước dãi thánh phẩm đan dược. Hắn chẳng những có thể lấy làm dùng ăn người ngưng tụ ra một đạo hỗn độn kiếm khí, hạt giống. Trọng yếu nhất chính là, hỗn độn kiếm khí tại thân thể bên trong lưu chuyển thời điểm, có thể không ngừng thối liền nhục thân. Có thể nói, tất cả ngưng tụ ra một tia hỗn độn kiếm khí tu sĩ, đều có thể dựa vào cái này tia hỗn độn kiếm khí, đem nhục thân thối liền đến bạch quang thánh thể cường độ. Tiếc nuối là, trên cái thế giới này, nhưng không có hoàn mỹ sự vật. Lời cao, tất nhiên nương theo lấy cao phong hiểm. Hỗn độn kiếm khí, đúng là túy thể đến cao năng lượng. Thế nhưng chính vì vậy, cho nên hỗn độn kiếm khí cũng là nguy hiểm nhất túy thể năng lượng. Một cái không tốt, nhưng là tẩu hỏa nhập ma. Tại hỗn độn kiếm khí bạo phát dưới, liên tục điểm cạn bã cũng sẽ không còn dư lại. Cũng không đủ tiềm lực, lại nắm giữ hỗn độn kiếm khí, bọn họ kết quả, liền sẽ giống như những cái kia tiềm lực chưa đủ song kiếm ma dương một dạng. Nhục thân không cách nào dung nạp càng ngày càng cường đại hỗn độn kiếm khí, từ đó bị hỗn độn kiếm khí bạo thể mà vong. Tuyệt đại đa số song kiếm ma dương đều là chết tại hỗn độn kiếm khí bạo phát xuống. Không có siêu phàm thoát tục thiên phú và tư chất sử dụng cái này kiếm nguyên đan, vậy liền thuần túy là đang tìm cái chết. Bởi vậy tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ tuy nhiên luyện chế ra đại lượng kiếm nguyên đan, nhưng là lại cũng không định đem cái này kiếm nguyên đan đưa cho bất luận kẻ nào. Những thứ này kiếm nguyên đan căn bản là để dùng cho Chu Hoành Vũ chính mình ăn. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không thể xác định chính mình phải chăng có tư chất như vậy. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, nếu như hắn không có cái này thiên phú và tư chất, cái kia bất quá chết một lần mà thôi. Căn bản không có cái gì ghê gớm. Nếu như không cách nào thành tựu bạch quang thánh thể, chết cũng là chết có ý nghĩa. Một tuần sau khi, Chu Hoành Vũ hái chỗ có thành thục, cùng sắp thành thục kiếm tuệ. Đồng thời khai lò luyện đan, đem luyện chế thành kiếm nguyên đan. Đi qua một tuần tu dưỡng sau khi, tiểu gia hỏa cũng cuối cùng khôi phục một chút khí sắc. Tuy nhiên vẫn là vô cùng suy yếu, nhưng là tối thiểu nhất, đã có thể đứng dậy, chậm chạp đi lại. Tuy nhiên một đường đi lại ở giữa, thân thể một mực tại lạnh run run lẩy bẩy. Nhưng là trong thời gian ngắn, đây đã là cực hạn. Muốn triệt để khôi phục chạy nhảy tự nhiên, tối thiểu nhất còn cần gần thời gian một năm. Bất quá, hắc muội loại này suy yếu, là huyết khí phía trên suy yếu, mà không phải năng lượng phía trên suy yếu. Tuy nhiên xem ra ốm yếu, liền đi bộ đều run lên. Thế nhưng là trên thực tế, coi như nàng phủ phục ở nơi đó, mặc cho ngươi đi công kích, cũng không ai có thể thương nàng nửa cái hào lông. Cứ việc nhục thân cùng huyết khí, đều vô cùng suy yếu. Thế nhưng là cái kia tích lũy hơn 60 tỷ năm hỗn độn kiếm khí, lại một tia cũng không thiếu. Cho dù bạch quang thánh thể đại năng đích thân tới, cũng đừng hòng thương nàng nửa cọng lông măng. Bất quá, bởi vì nhục thân cùng huyết khí phía trên suy yếu, dẫn đến tiểu gia hỏa linh hồn, cũng vô cùng suy yếu. Lúc cho tới bây giờ, tiểu gia hỏa phòng ngự, vẫn là hỗn độn chiến thể đỉnh phong. Cái kia duy nhất mềm yếu mệnh môn chỗ, tại trấn hồn tháp thủ hộ dưới, cũng là phòng thủ kiên cố, thậm chí trở thành toàn thân cao thấp, mạnh nhất một điểm. Đi qua Chu Hoành Vũ khảo nghiệm, tiểu gia hỏa phòng ngự, tại vô tận hỗn độn kiếm khí thủ hộ dưới, vẫn là hỗn độn chiến thể cảnh giới đỉnh cao. Nhưng là tiểu gia hỏa bởi vì linh hồn suy yếu, cho nên tinh thần lực rớt xuống quá lợi hại, có thể khu động hỗn độn kiếm khí, thấp xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc cho tới bây giờ, tiểu gia hỏa cho dù đem 81 đạo phân thần ngưng tụ làm một thể, tối đa cũng chỉ có thể bộc phát ra 90 đoạn ma thể lực phá hoại. Tiểu gia hỏa hết thảy có 3 loại hình thái. Loại thứ nhất hình thái, vì hình thái nhỏ, cũng chính là hắn bình thường hình thái. Loại này hình thái dưới, 81 đạo phân thần từng người tự chiến. Loại này hình thái dưới, tiểu gia hỏa lực phá hoại cũng liền tương đương tại ma soái cảnh sơ kỳ. Loại thứ hai hình thái, vì chiến đấu hình thái. Chiến đấu hình thái dưới, tiểu gia hỏa 81 đạo phân thân sẽ ngưng tụ làm 9 đạo phân thần. Loại này hình thái dưới, tiểu gia hỏa lực phá hoại tương đương tại ma vương cảnh sơ kỳ. Loại thứ ba hình thái, vì bạo phát hình thái. 81 đạo phân thân liên hợp phía dưới, tiểu gia hỏa thân thể đem bành trướng gần 81 lần. Loại này hình thái dưới, tiểu gia hỏa lực phá hoại, tương đương tại ma hoàng cảnh sơ kỳ, ước chừng 90 đoạn ma thể uy lực. Đương nhiên, cái này là tiểu gia hỏa hiện tại trạng thái mà thôi. Một khi tiểu gia hỏa hoàn toàn khôi phục lại, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Phổ thông hình thái, liền tương đương tại ma vương cảnh sơ kỳ, chiến đấu hình thái thì là ma hoàng cảnh sơ kỳ, bạo phát hình thái thì là bạch quang thánh thể đỉnh phong. Bất quá, hết thảy, đều phải chờ tiểu gia hỏa từ trạng thái hư nhược khôi phục lại. Tương lai trong vòng 9 năm, theo tiểu gia hỏa khôi phục, thực lực của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. 9 năm sau khi, tiểu gia hỏa càng là sẽ tấn thăng vì bạch quang thánh thể cảnh giới đỉnh cao. Đem luyện chế tốt tất cả kiếm nguyên đan, toàn bộ cất vào đan dược hồ lô sau khi. Chu Hoành Vũ tiện tay lấy một quả kiếm nguyên đan, ném vào trong miệng. Trong một chớp mắt, một cỗ ngọt bên trong, xen lẫn đắng chát khí tức, tại Chu Hoành Vũ trong miệng tràn ngập ra. Kiếm nguyên đan bên trong hỗn độn kiếm khí, đã bị thối liền đến cực hạn. Bởi vậy, một cái kiếm nguyên đan bên trong, chỉ có được một tia hỗn độn kiếm khí mà thôi. Cái kia một tia hỗn độn kiếm khí, là vô cùng yếu ớt, vô cùng nhỏ bé. Mắt thường, cơ hồ là không cách nào nhìn đến. Muốn 3.000 sợi dạng này hỗn độn kiếm khí, mới có thể ngưng tụ ra một đạo, lông tơ hỗn độn kiếm khí. Một cái kiếm nguyên đan, nhưng trọn vẹn muốn 3.000 khỏa kiếm tuệ, mới có thể để luyện ra. Từ đó có thể biết, muốn ngưng luyện ra một đạo hỗn độn kiếm khí, đến cùng có bao nhiêu sao khó khăn. Đáng nhắc tới chính là, kiếm tuệ bên trong hỗn độn kiếm khí, cũng không so kiếm thảo cây cỏ bên trong, ẩn chứa hỗn độn kiếm khí nhiều. Chỉ bất quá, kiếm tuệ bên trong hỗn độn kiếm khí, càng thêm tinh thuần, càng thêm dễ dàng tinh luyện cùng hấp thu mà thôi. Sử dụng kiếm thảo cây cỏ, ngưng tụ ra hỗn độn kiếm khí, đều là hỗn tạp không thuần. Hỗn độn kiếm khí vốn là táo bạo nhất, khó khăn nhất trưởng khống năng lượng. Nếu như hỗn độn kiếm khí độ tinh khiết lại thấp điểm, kia liền càng táo bạo, càng khó có thể hơn nắm trong tay. Cảm thụ được ngực bụng bên trong, cái kia như có như không chập trùng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Kiếm nguyên đan cũng không có như vậy dễ dàng tiêu hóa. Kiếm nguyên đan bên trong ẩn chứa cái kia sợi hỗn độn kiếm khí, cũng không có như vậy dễ dàng hấp thu. Muốn ngưng tụ ra một tia hỗn độn kiếm khí, thật cần rất dài thời gian rất dài. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng không nóng nảy. Trong thời gian ngắn, cái này hỗn độn kiếm khí cũng căn bản không đáng ỷ vào. Đây hết thảy đều là vì ma hoàng cảnh về sau chuẩn bị. Mà lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp đã kẹt tại 83 đoạn thời gian rất lâu. Ma vương cảnh về sau, mỗi tăng lên một đoạn ma thể, cũng khó như lên trời. Thậm chí cả một đời kẹt tại một cảnh giới, cũng không cần kỳ quái. Đó cũng không phải trường hợp đặc biệt, mà chính là phổ biến như thế. Ôm trong ngực tiểu gia hỏa, Chu Hoành Vũ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Theo sau một đường bay vút lên, theo bầu trời phía trên, cái kia đạo lớn chính là cái khe, theo đường cũ trở về. Một phút sau khi, Chu Hoành Vũ ôm trong ngực hắc muội, theo phía trên vết nứt, về tới cứ điểm bên trong. Tuy nhiên chỉ rời đi thời gian không lâu. Thế nhưng là không thể không nói, những cái kia xuyên sơn tộc đám công tượng, thực sự quá tài giỏi. Liền như thế mấy cái ngày, bọn họ lại nhưng đã tại trong lòng núi, móc ra một mảnh nhỏ thôn xóm dưới mặt đất thôn trấn. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ không chút nào keo kiệt hắn khích lệ cùng ca ngợi. Đạt được Chu Hoành Vũ khích lệ về sau, mặc sơn tộc đám công tượng vui vẻ không được. Bất quá, nếu có thể có chút tiền thưởng, vậy thì càng tốt hơn. Chu Hoành Vũ cũng không có keo kiệt. Vung tay lên, lần nữa phát một số lớn tiền thưởng. Vừa đến, Chu Hoành Vũ bản thân liền là rất hào phóng. Thứ hai, Chu Hoành Vũ thực sự quá có tiền. Thứ ba, Chu Hoành Vũ lập tức liền muốn rời khỏi, lại nghĩ cho bọn hắn thêm tiền thưởng, đều không có cơ hội. Đã như vậy, vì sao không thừa cơ hội này, tại mọi người trong lòng, thành lập được hào phóng phóng khoáng ấn tượng đâu? Tại cứ điểm nội thành nghỉ ngơi 3 ngày thời gian sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng dự định đứng dậy về Huyết Dương đảo hải vực. Bên kia cục thế, đã thời gian dần trôi qua khẩn trương lên. Tuy nhiên yêu tộc Bắc Hải hạm đội cao tầng, còn chưa kịp hoàn toàn tiếp quản Bắc Hải hạm đội, nhưng là như thế lâu đều không khai chiến, yêu tộc quân bộ cao tầng, cũng có rất nhiều ý kiến. Nha! Các ngươi ngại kim điêu yêu soái không biết tiến thủ, dậm chân tại chỗ, không chịu quyết đoán đi chiến đấu. Thế nào? Hiện tại đổi các ngươi lên sân khấu, cái này đều hơn nửa năm, các ngươi đánh một trận chiến không? Kim điêu yêu soái tại vị lúc coi như lớn nhất lười biếng cuối cùng nhất 10 năm, bình quân mỗi tháng cũng đều muốn bạo phát 3 lần trở lên đại hải chiến. Thế nhưng là tân nhiệm thống soái nhậm chức về sau, hơn nửa năm thời gian bên trong, một trận chiến cũng không đánh. Cái này lại tính toán cái gì? Không cần nói cái gì còn chưa kịp tiếp nhận. Không muốn tìm bất kỳ lấy cớ cùng lý do. Nếu như lấy cớ cùng lý do quản dụng, vậy căn bản không tới phiên bọn họ lên sân khấu. Nếu như lấy cớ cùng lý do hữu dụng, cái kia Kim Điêu yêu soái vẫn là Bắc Hải hạm đội thống soái đây. Quân sự cũng tốt, chính trị cũng tốt, cho tới bây giờ đều là chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Hiện tại kết quả là, trong vòng nửa năm, Bắc Hải hạm đội nhất chiến chưa đánh. Đây chính là sự thật. Đến nỗi lấy cớ cùng lý do, cái kia không ai sẽ để ý, cũng không ai sẽ quan tâm. Sự thật chứng minh, đi qua trong nửa năm, Bắc Hải hạm đội các cấp thống soái làm kém xa tít tắp Kim Điêu yêu soái tốt. Thậm chí ngay cả khả năng so sánh đều không có. Mà lại, có người còn lấy ra năm đó, Kim Điêu yêu soái thành tích làm sự so sánh. Năm đó, Kim Điêu yêu soái vừa chấp trưởng Bắc Hải hạm đội lúc, chỉ thời gian 3 tháng, liền ngay cả tục khai triển 17 lần chiến dịch. Liên đoạt ma dương tộc thất tòa đảo. Chẳng lẽ nói, Kim Điêu yêu soái liền không cần thời gian đi đón quản, đi ma sát sao? Cho nên, lấy cớ cùng lý do cái gì, thật không cần lại nói. Tương lai trong vòng nửa năm, nếu như vẫn không thể cho yêu tộc quân bộ một cái công đạo. Như vậy Bắc Hải hạm đội các cấp thống soái toàn bộ ngay tại chỗ miễn chức. Không có cái kia khối kim cương, cũng đừng ôm cái kia đồ sứ sống. Không có bản lãnh, vẫn còn ghét hiền ghen tài. Sau lưng trong bóng tối mưu hại người, căn bản cũng không đáng giá trọng dụng. Loại này con sâu làm dầu nồi canh, vô luận là ở đâu cái chủng tộc, đều là cực không được hoan nghênh. Cho nên, nếu như tương lai trong vòng nửa năm, bọn họ không cách nào chứng minh chính mình lúc trước đối Kim Điêu yêu soái nghi vấn, là xuất từ chính nghĩa. Nếu như bọn họ không thể chứng minh, mình quả thật so Kim Điêu yêu soái làm được tốt hơn lời nói. Như vậy, bọn họ chẳng những sẽ bị ngay tại chỗ miễn chức, hơn nữa còn vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được trọng dụng. Đối mặt yêu tộc quân bộ cường ngạnh mệnh lệnh, Bắc Hải hạm đội triệt để tất cả cao tầng triệt để hoảng hốt. Đã không có thời gian đi đón quản, đi ma sát. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là cho yêu tộc quân bộ một cái công đạo. Mà nhường cho yêu tộc quân bộ hài lòng, nhất định phải tác chiến, mà lại muốn đánh thắng trận. Bằng không mà nói, bọn họ thật vất vả đoạt đến vị trí, chỉ sợ không đợi cái mông ngồi ấm chỗ, liền muốn đã mất đi. Trong lúc nhất thời, yêu tộc cùng ma dương tộc chỗ giao giới, gió dục mây vần, sóng ngầm phun trào. Ma dương tộc cùng yêu tộc một vòng mới va chạm, lúc nào cũng có thể mở ra. Thông qua linh hồn mắt xích, Chu Hoành Vũ từ Kim Điêu yêu soái nơi nào, đạt được tất cả tin tức. Đối diện với mấy cái này tin tức, Chu Hoành Vũ cảm thấy rất kỳ quái. Năm đó Kim Điêu yêu soái đến cùng là thế nào làm được? Tại sao vừa mới nhậm chức, liền có thể nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp tiến vào quỹ đạo đâu? Kim Điêu yêu soái cũng không có giấu giếm. Kim Điêu yêu soái đặc điểm, cũng là tàn nhẫn vô tình. Lúc trước hắn ban đầu trưởng Bắc Hải hạm đội thời điểm, căn bản là không có đi thay đổi tướng lãnh. Bởi vậy, tự nhiên cũng không cần tiếp trưởng, ma sát. Nhậm chức chuyện thứ nhất, Kim Điêu yêu soái liền hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Bắc Hải hạm đội tất cả hải quân, toàn quân xuất động. Thậm chí ngay cả những thương thế kia còn chưa chữa trị thương bệnh, cũng nhất định phải toàn bộ trên chiến trường. Đối mặt Kim Điêu yêu soái như thế cùng hung cực ác mệnh lệnh, không phải là không có người đứng ra phản đối. Thế nhưng là tất cả đứng ra phản đối, toàn bộ bị Kim Điêu yêu soái tại chỗ xuống chức, đồng thời đem xung quân đi tiên phong doanh, làm bia đỡ đạn đi. Đối mặt Kim Điêu yêu soái ngang ngược, rất nhiều tướng lãnh liên hợp lại, đem Kim Điêu yêu soái cáo lên yêu tộc quân bộ. Đối mặt loại chuyện này, yêu tộc quân bộ cũng không thể coi thường. Dù sao, tiền tuyến như vậy nhiều tướng lãnh liên danh lên án, không thể không coi trọng. Vì thế, yêu tộc quân bộ tổ chức trong vòng một tháng hội nghị. Sau cùng, yêu tộc quân bộ hội nghị quyết định, bác bỏ Kim Điêu yêu soái bổ nhiệm. Thế nhưng là, đối với yêu tộc mệnh lệnh của quân bộ, Kim Điêu yêu soái căn bản cũng không lý. Lấy tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận làm lý do. Cưỡng ép di chuyển đại quân, tiếp tục công thành chiếm đất, toàn lực chinh chiến. Đối mặt như thế cuồng vọng Kim Điêu yêu soái, quân bộ một đám các đại lão, tại chỗ nổi giận. Sau đó, lần nữa tổ chức hội nghị, nghiên cứu phải chăng đem Kim Điêu yêu soái ngay tại chỗ miễn chức. Rất nhanh, quân bộ cao tầng nhất trí quyết định đem Kim Điêu yêu soái miễn chức, gọi trở về quân bộ, chặt chẽ xử trí. Thế nhưng là, tạm thời tới nói, cái này đạo quân lệnh không cách nào hạ đạt. Bởi vì lúc này giờ phút này, Kim Điêu yêu soái thống soái lấy 8 triệu Bắc Hải hạm đội tướng sĩ, đang cùng ma dương tộc đánh túi bụi. Lúc này, bỗng nhiên đến cái trước trận đổi tướng, đây tuyệt đối là ngu xuẩn cực độ sự tình. Một khi chiến cục phát sinh biến hóa, Bắc Hải hạm đội vì vậy mà ăn đại bại trận chiến. Như vậy tất cả nồi đều sẽ đội lên yêu tộc quân bộ trên đầu. Bởi vậy, tuy nhiên quân bộ quyết nghị đã làm ra, nhưng là chân chính chấp hành, lại muốn chờ lần này đại hải chiến sau khi kết thúc mới có thể tiến hành. Mà phía trước Kim Điêu yêu soái căn bản không để ý yêu tộc quân bộ uy hiếp. Dựa vào lấy đáy lòng cái kia sự quyết tâm cùng cái sức lực, hắn căn bản không quan tâm tổn thương. Cho dù cần hy sinh 3.000 người mới có thể giết chết đối phương 1.000 người, hắn cũng sẽ không chần chờ. Kim Điêu yêu soái không quan tâm chết bao nhiêu người. chỉ cần có thể thắng được thắng lợi, chỉ cần có thể công thành chiếm đất, chỉ cần có thể mở rộng lãnh thổ, lớn hơn nữa hy sinh, hắn cũng không thèm quan tâm. Dù sao yêu tộc cái gì cũng không nhiều, liền là nhân khẩu nhiều. Yêu tộc nhân khẩu nhiều đến, đã không có tư nguyên có thể cung cấp nuôi dưỡng trình độ. Đã như vậy, chết nhiều mấy cái binh lính lại có thể thế nào? Mỗi thương vong một cái binh lính, yêu tộc áp lực liền giảm bớt một phần. Mỗi công chiếm một hòn đảo, yêu tộc liền lại nhiều hơn một phần tư nguyên, có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều con dân. Mà lại, Kim Điêu yêu soái cũng không phải cố ý phái người phía trên đi chịu chết. Hắn chỉ là bất kể so sánh thương vong mà thôi. Hắn một lòng sở cầu, chỉ có thắng lợi mà thôi. Đối mặt Kim Điêu yêu soái cái này bỏ mạng thức công kích, Ma Dương tộc hỏng mất. Yêu tộc binh sĩ, đơn giản quá điên cuồng. Nhiều khi, yêu tộc đại quân thi thể, đều đã chồng chất đến cùng tường thành cân bằng. Yêu tộc đại quân chính là dẫm lên bọn chiến hữu thi thể, như thế đất bằng hướng lên thành tường, công hãm thành trì. Yêu tộc cùng Ma Dương tộc chiến tổn so, khoa trương nhất thời điểm, thậm chí đạt đến 3 giờ một phút. Mỗi giết chết một cái Ma Dương tộc binh sĩ, cần phải bỏ ra 3 cái yêu tộc binh sĩ đại giới. Đổi đồng dạng tướng lãnh, điên cuồng như vậy sự tình, bọn họ chết cũng làm không được. Thế nhưng là đối với Kim Điêu yêu soái tới nói, cái gọi là thương vong, bất quá là một con số mà thôi. Cái này xung quanh, chết trận 30.000 yêu tộc đại quân, nhưng lại công hãm 3 tòa thành trì. Hạ cái xung quanh, chết trận 60.000 yêu tộc đại quân, nhưng lại công chiếm một hòn đảo. Trước mặt con số, tại Kim Điêu yêu soái trong mắt, vậy liền chỉ là một cái đơn thuần con số. Mà phía sau thành trì cùng hòn đảo, lại là thực sự tài phú cùng tư nguyên. Thời gian 3 tháng bên trong, Kim Điêu yêu soái thống soái phía dưới, liên tục khai triển 17 lần chiến dịch, công chiếm thất tòa đảo. Bất quá, Bắc Hải hạm đội 8 triệu hải quân binh lính, lại chỉ còn lại có chưa đủ 5 triệu. 3 tháng, chiến tử 3 triệu binh lính, đây chính là Kim Điêu yêu soái chiến pháp, ngọc đá cùng vỡ. Không sai, Kim Điêu yêu soái cũng là loại kia cho dù thương địch 800, tự tổn 1.000, cũng thích như mật ngọt thống soái. Đối mặt với tiền tuyến, tuyết rơi bay tới tin chiến thắng. Yêu tộc quân bộ các đại lão, đều có chút ngốc. Thế nào xử lý? Tuy nhiên quyết nghị đã hạ. Thế nhưng là, cái này Kim Điêu yêu soái tuy nhiên hành sự man ngang bá đạo, nhưng lại thật có thể đánh thắng trận. Cũng có người đâm lấy, ghét bỏ Kim Điêu yêu soái chiến tổn quá lớn. Nói là thắng trận, thế nhưng là trên thực tế, yêu tộc chiến tổn, so Ma Dương tộc còn lớn hơn. Dạng này thắng trận, nhiều nhất chỉ tính là thảm thắng mà thôi. Thế nhưng là, loại thuyết pháp này, tại yêu tộc quân bộ bên trong, căn bản không có thị trường. Ngại người ta chiến tổn cao, vậy ngươi đi. Có bản lãnh, ngươi trong vòng 3 tháng, đánh liên tục 17 trận chiến, hơn nữa còn muốn trăm trận trăm thắng, chiến tổn so với đối phương còn thấp. Trọng yếu nhất chính là, còn muốn liền hạ đối phương thất tòa đảo. Ai dám lập hạ quân lệnh hình, cam đoan chính mình có thể làm được, vậy liền đem Kim Điêu yêu soái gọi trở về đến, trị tội của hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả quân bộ các đại lão, toàn bộ đều câm. Quân lệnh trạng, há lại loạn lập. Một khi lập xuống quân lệnh trạng, lại không có thể thực hiện lời nói. Cái kia nhẹ thì vứt bỏ Ma Vương chức vị, nặng thì trực tiếp đưa đầu tới gặp. Mà lại, tuy nhiên đối với Kim Điêu yêu soái ngạo mạn, tất cả mọi người không hài lòng lắm, nhưng là, không thể không nói, gia hỏa này xác thực có thể đánh thắng trận. Mà lại chiến tổn chút cao, thậm chí có thể tính là ưu giờ rồi. Yêu tộc sinh sôi tốc độ, thực sự quá nhanh, có hạn tư nguyên, đã dưỡng sống không được ngày càng tăng vọt nhân khẩu. Hiện tại, Kim Điêu yêu soái tiêu hao một bộ phận, lại đặt xuống càng nhiều địa bàn. Thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, lại có thể nhiều dưỡng một bộ phận. Bởi vậy, Kim Điêu yêu soái có lẽ không thích hợp còn lại tất cả chủng tộc. Nhưng đối yêu tộc tới nói, hắn lại là lớn nhất thích hợp nhất. Loại tình huống này, yêu tộc quân bộ không ngợi khen hắn thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ nói, còn có thể giáng tội hắn, rút lui chức vị của hắn sao? Bởi vậy, cứ việc tâm lý vạn phần khó chịu, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể yên lặng, đem cái kia phần quyết nghị cho xé bỏ, thiêu hủy, trang làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Mà Kim Điêu yêu soái cũng theo đó ngồi vững vàng Bắc Hải hạm đội thống soái chức vụ. Bất quá, tuy nhiên ngồi vững vàng vị trí, nhưng là Kim Điêu yêu soái cũng bởi vậy giao ác yêu tộc quân bộ. Từ cái này về sau, các loại đến từ quân bộ làm khó dễ liền không có từng đứt đoạn. Bằng không mà nói, lấy Kim Điêu yêu soái chiến công, hắn thống soái bảo tọa, há lại hắn không muốn làm liền có thể không làm. Mọi người dần dần quen thuộc Kim Điêu yêu soái điên cuồng, thậm chí yêu tộc các cấp tướng lãnh cũng đang nghiên cứu Kim Điêu yêu soái chiến lược chiến thuật. Bây giờ, mọi người cơ bản đã đem Kim Điêu yêu soái nghiên cứu triệt để. Nói trắng ra là, Kim Điêu yêu soái so những người khác mạnh địa phương, ngay tại hắn đầy đủ điên cuồng, đầy đủ vô tình. Kim Điêu yêu soái cũng là loại kia tránh thức máu lạnh vô tình người. Vì đạt tới mục đích, hắn tuyệt đối là không từ thủ đoạn.